Chương 14, thành là tối cường muội không đi. Nhị gia. Chương 14, thành là tối cường muội không đi nhị gia PS, cảm tạ nhắc nhở, mới vừa phát hiện có một tấm sắp chữ xảy ra vấn đề, nhưng trước biểu hiện đúng không có vấn đề, chắc không được có người nói vì sao thiếu chương 1, lúc đó tìm nửa ngày không có phát hiện thiếu sót, hiện tại rốt cuộc tìm được, bê hãn, đây mới là chương 14, sau đó, làm sao thay đổi chương tiết trình tự ta cũng không biết. Để cho ta ở buôn bán đi được rồi, cái này lao ra hỏa đã triệt để mất mạng, cả gì ra. Ngươi chỉ cần thực hiện hứa hẹn của mình là được lưỡng nghi lạc ở côn trùng triệt để sau khi chết, hướng về phía mạ tù cả gì ra nói. Ngài yên tâm phân phó của ngài ta nhất định làm theo vui vô cùng mạ tù cả gì ra nhanh chóng trả lời, nội tâm kích động hoàn toàn chuyển hiện tại trên mặt thật tốt quá xạ cụ dạ được cứu bất quá không nghĩ tới cái kia láo gia hỏa dĩ nhiên sẽ đem linh hồn giấu ở xạ cụ dạ trong cơ thể ghê tởm hoàn hảo đụng phải đại nhân nhớ tới từ xạ cụ dạ nơi tim bắt được con sâu trùng kia. Mạ tủ cả dị dạ hồi tưởng lại chính là một thân mồ hôi lạnh, lại có ai sẽ nghĩ tới mạ tủ rủ kẻn dĩ nhiên sẽ đem linh hồn tàng ở một đứa bé trong cơ thể đâu ử, ngươi để bờ ở cờ hảo hảo khôi phục. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết cần phải làm gì phải, đại nhân tựa như đã rơi xuống nước gần chết chìm người, ở sinh mệnh đã tràn ngập tuyệt vọng, chỉ dựa vào ý chí chống đỡ lúc, một người từ thiên mà hàng tướng hắn cứu lên, trong nháy mắt đó cảm kích thực sự là không lời nào có thể diễn tả được, mà thủ cả gì dạ liền đúng như vậy, hắn mặc dù có ý chí chiến đấu đi thắng được chén thánh chiến tranh, nhưng ở sâu trong nội tâm ở nói, cho hắn, cái khả năng này cực thấp, nếu không phải tín niệm trong lòng chống đỡ, hắn chỉ sợ sớm đã hỏng mất đi. Hiện tại, lưỡng nghi lạc mệnh lệnh thậm chí lớn hơn hắn giống như tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì trả thù ý niệm trong đầu đi. Xạ cụ dạ, chúng ta đi ra ngoài đi túm hạt hỉ ra mạ đồng xạ cụ dạ tay nhỏ bé. Lưỡng nghi lạc đẩy ra phòng ngầm dưới đất môn. Mạ tù xạ cụ dạ tùy ý hắn cầm lấy tay, túi đầu đi theo ra ngoài đi chưa được hai bước. Lưỡng nghi lạc liền nghe được một cánh cửa đang đóng bên trong. Bên trong lại có nhân động tĩnh cả gì ra, ở trong đó đích thực là ai lưỡng nghi lạc hỏi phía sau đuổi theo tới mạ tù cả gì ra. Mạ tù cả gì ra chứng kiến lưỡng nghi lạc nhìn chăm chú phương hướng, đáp, ở trong đó hẳn là ca ca của ta hải tử ổ ca ca ngươi sao không có ở chỗ này không có, ca ca ta hẳn có việc cũng không có ở chuyện này. Mạ tù cả gì ra lắc đầu đáp, cũng kỳ quái lưỡng nghi lạc vì sao đối với ca ca của hắn cảm thấy hứng thú. Mạ tù xin gì sao trong truyền thuyết nhị ra đây lưỡng nghi lạc trong mắt lóe lên nguy hiểm quan mang, trong nháy mắt đó khủng bố để cực kỳ nhạy cảm mạ tù xạ cụ dạ run run hạ. Lưỡng nghi lạc nắm thật chặt trong tay nhỏ bé, để cho thả lỏng, đồng thời hướng về phía mọi người nói, chờ ta một chút, ta đi nhìn một chút buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng đẩy liền mở cửa phòng ra, mọi người nghe lời đứng ở bên ngoài. Chỉ có mạ tủ xạ cụ giả mang theo ánh mắt hiếu kỳ nhìn chăm chú vào lưỡng nghi lạc gian phòng lớn đến không tính được, không có mở ra đèn rất là hôn ám, thế nhưng lưỡng nghi lạc liếc mắt liền thấy được cái kia có giúp ở góc tường run rẩy thân ảnh, lưỡng nghi lạc từng bước một đi vào, cái thân ảnh kia run rẩy càng thêm lợi hại. Đó là một cái cùng xạ cụ giả không xê xích bao nhiêu cậu bé, khuôn mặt chôn ở hai đầu gối bên trong thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lưỡng nghi lạc biết. Đây chính là tương lai nhị gia ngẩng đầu lên, tiểu quỷ đi tới mạ tủ xỉn gì trước mặt, lưỡng nghi lạc lạnh lùng nói, thế nhưng phảng phất mang theo bất khả tư nghị ma lực, mạ tủ xỉn gì nghe lời ngẩng đầu lên. Đầu tiên chiếu vào hắn mi mắt đúng một đôi hắc bạch xoay ngược lại đôi mắt, cái loại này ác quỷ vậy con mắt để hắn sợ muốn la to, nhưng là quỷ dị chính là, há miệng ra mạ tủ xỉn gì nhưng không cách nào phát sinh một tia thanh âm nhìn ta mang theo ma lực thoại ngữ ra lệnh hắn. Mạ tù xỉn gì cho dù vô cùng sợ hãi nhưng không còn cách nào chống lại vậy nhìn chăm chú vào đôi con mắt, dần dần, hai mắt của hắn mất đi tiêu cự, hắn cảm thấy trong thân thể của mình dường như có cái gì bể nát ở gây dựng. Lại mạ tù xỉn gì, nhớ kỹ, ngươi đem sẽ trở thành một vĩ đại ca ca, ngươi nhân sinh mục tiêu liền đúng bảo vệ ngươi muội muội mạ tù xạ cụ dạ của nàng tất cả chính là ngươi sinh mạng ý nghĩa, ngươi tư tưởng, ngươi sinh mệnh, linh hồn của ngươi. Ngươi tất cả cũng là vì nàng mà tồn tại địa ngục chỗ sâu nhất ngôn ngữ từ lưỡng nghi lạc trong miệng chậm rãi nói đến, mang theo tà ác nhất ma lực quán chú đến mạ tủ xỉn gì trong đầu đây không phải là ám chỉ, không phải thôi miên, mà là nhân cách gây. Dựng lại nếu như người trưởng thành hoặc là hơi có sức mạnh người mà nói, loại này nhân cách gây dựng lại thành công có khả năng đến gần vô hạn bằng không, loại này đưa hắn nhân linh hồn đều đánh nát, ở một lần nữa tổ hợp, từ mà thay đổi một người tính cách, ký ức là trí linh hồn năng lực đúng hết sức ít thấy hơn nữa có thể sử dụng phạm vi mục tiêu cũng rất nhỏ, tỷ số thất bại lại rất cao, đồng thời mang tới phản phệ cũng cùng sự nghiêm trọng, vì vậy đại đa số có năng lực học tập cũng ứng dụng. Ma thuật sư nhóm đối với loại này gân gà vậy năng lực đúng trực tiếp buông tha đối với lưỡng nghi lạc mà nói, cái này năng lực tác dụng phụ phản vệ hắn có thể không nhìn, thế nhưng đối mặt mục tiêu xác suất thành công vẫn như cũ không thay đổi, cũng chính là đụng tới mạ tủ xỉn gì loại này không có ma thuật đường về, lại là tiểu hải tử, tâm lý lại yếu ớt tên có thể thí nghiệm một phen còn nữa, nhớ ở của ta danh, nô tên vì lưỡng nghi lạc ử, lưỡng nghi đại nhân mạ tủ xỉn gì đồng tử dần dần có. Thân sắc, lưỡng nghi lạc biết mình thành công, từ hôm nay bắt đầu, mạ tù xỉn gì liền sẽ biến thành một cái vì mội mội không để ý sinh mệnh, vì mội mội có thể vứt bỏ mình hết thể người thật muốn đoán trước tương lai nhị ra đến cùng sẽ biến thành cái dạng gì a lưỡng nghi lạc nghĩ xấu đến. Đối với mạ tù xỉn gì loại cặn bã này, lưỡng nghi lạc không có giết hắn, mà là hoàn toàn cải biến hắn nhân cách đặc thù, ở một mức độ nào đó mà nói, mạ tù xỉn gì đích thật là chết đương nhiên, cái này. Cũng chẳng qua là lưỡng nghi lạc các thú vị mà thôi. Mạ tù xin gì chung quy là con nít, đi ngang qua loại này nhân cách gây dựng lại hậu thân thể rất nhanh liền chịu không nổi, thân thể dần dần thả lỏng, trong lúc vô tình liền đã ngủ lưỡng nghi lạc cuối cùng đã ở hắn nhân cách bên trong chồng vào đối với mình tuyệt đối trung thành. Mạ tù cả gì giả chung quy sống không được mấy năm, ở sau khi hắn chết, mạ tù nhà tất cả chính là mạ tù xạ cụ giả cùng mạ tù xin gì, mặc kệ thế nào. Làm sáng thế ngự tâm ra, mạ tù ra mấy trăm năm qua tích lũy tài phú cũng đủ phong phú mà mạ tù nhà tất cả cũng có thể nói toàn bộ đều thuộc về hắn làm xong những thứ này. Lưỡng nghi lạc liền đi ra ngoài, đối bên ngoài chờ đợi người không nói thêm gì, chỉ là ý bảo bọn họ đuổi kịp chính mình. Mạ tù nhà trong đại sảnh. Được rồi, ta còn có việc, cả gì ra ngươi sẽ chờ ta mệnh lệnh đi lưỡng nghi lạc thủ trước khi nói ra. Ngài! Không phải ở lại nơi này sao do dự một chút, mạ tù cả gì dạ vẫn là hỏi. Không phải, còn có một chút sự tình ta muốn đi làm, cả gì dạ ngươi liền đợi mệnh là được lưỡng nghi lạc quay đầu hướng về phía bên cạnh mạ tù xạ cụ dạ nói. Như vậy xạ cụ dạ, ngươi hãy ngoan ngoãn nghe cả gì dạ lời của chú á ừ, ta biết rồi, đại ca ca mạ tù xạ cụ dạ nỗ lực gật đầu, hướng về lưỡng nghi lạc đảm bảo chứng đạo. Mỉm cười, nhu liếu nhu xạ cụ dạ tóc. Đi thôi lản sở không cần linh thể hóa sửng sốt một chút, lản sở vẫn là nghe lời cứ như vậy theo lưỡng nghi lạc đi ra mạ tù trạch. Cái này lúc sau đã đúng thiên mông mông sáng, ở đông phương, một tia ban ngày đã toát ra đầu, nhưng là cả thành thị vẫn như cũ vẫn là vắng vẻ dị thường, sợ rằng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể tiếng người huyên náo đi lạc nơ, đối với ta gây nên có ý kiến gì không vừa đi, lưỡng nghi lạc hướng về phía đi theo bên cạnh hắn lản sở, nhẹ giọng nói. Master ngài sở tác sở vi đều là chính xác mặc kệ thế nào, chúng ta có thể nói đã đánh bại một cái đối thủ, hơn nữa còn chiếm được một cái trợ lực lạc nở đúng tuân thủ kỵ sĩ tinh thần, nhưng cũng không phải người ngu, loại này không đánh mà thắng chi binh, so với ngay mặt quyết đấu càng ra chính đạo lưỡng nghi lạc gật đầu, ừ, trở về đi, lạn sơ, đến lúc đó đem thương đang mượn ta xem một chút phải, đại nhân đối với lưỡng nghi lạc yêu cầu, lạc nở không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Cho dù lưỡng nghi lạc mượn đúng một người chiến sĩ coi như sinh mạng vũ khí lưỡng nghi lạc hay là có việc chính là tìm cái an tĩnh địa phương tiếp tục phân tích lạn sở hai cây súng, mà chính mình tìm cái gian phòng kia đại trạch hẻo lánh lại an tĩnh, chính là phù hợp chính mình yêu cầu địa phương thực kỳ thành phố cũng không lớn. Ở Thái Dương vừa mới lên lúc, lưỡng nghi lạc cùng lạn sở đã về tới nhà mình trạch viện. Đại nhân này ti tiện đồ tác dụng để ý sao đột nhiên, lạc nở nhíu mày một cái xin chỉ thị. Không cần, lạn sơ, cho dù đem bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, bọn họ còn có thể ở phái tới được này rác rưởi sạch không sạch sẽ lưỡng nghi lạc trở về đến trạch viện phụ cận thời điểm cũng cảm giác được phụ cận ma thuật sư cùng ạ xạ xìn giám thị. Lạn sơ nói chỉ sợ sẽ là này ma thuật sư đi, còn như ạ xạ xìn bằng vào lạn sơ cảm giác lực đúng không phát hiện được. Đối với cái này chút giám thị, lưỡng nghi lạc cũng không ngoài ý, từ trận đầu kết thúc đến hắn đi mạ tù ra giết chết mạ tù dù kèn. Trong lúc này cũng dùng một đoạn thời gian thật lâu, mà hắn ở trong chiến tranh cũng thiết thực lộ mặt, tra ra hắn xuất xử cùng tư liệu đối với như NGKINAI Master mà nói cũng không phải đúng chuyện ghê gớm gì. Đi thôi Lạn Sơ, không cần để ý bọn họ. Lắc Nơ nghe xong, liền quay đầu nhìn này ma thuật sư phương hướng liếc mắt, tựa như nói cho đối phương biết chính mình đã phát hiện bọn họ, sau đó liền đi theo lưỡng nghi lạc tiến độ vào dinh thự bị phát hiện sao bất quá. Ta cũng đã sớm liệu đến ẹ mì giả kỳ dị sủ gù nhìn máy theo dõi bên trong chuyển tới hình ảnh tự lẩm bẩm. Nhưng hắn đại bộ phận lực chú ý lại đặt ở trên tay tư liệu trên. Vừa lật lấy trên tay tư liệu, ẹ mì giả kỳ dị sủ gù một bên hỏi bên cạnh hịt mãi ra, mãi ra, những tài liệu này tính chính xác như thế nào ừ, từ mấy giờ trước tiếp xúc sau, ta phải đi thu thập những tài liệu này, đây là đang những thời giờ này bên trong có thể sưu tập được nhất toàn bộ nhất hoàn bị tư liệu lưỡng nghi lạc lưỡng nghi gia tộc sao ẹ mì giả kỳ dị sủ gù vừa nhìn tư liệu vừa nói. Đối với hịt mãi giả hắn rất là tin tưởng, vừa rồi những lời này cũng chẳng qua là thói quen mà thôi bản thổ đại gia. Tộc sao không phải, xem ra tố gia chén thánh chiến tranh đây chỉ là lưỡng nghi lạc cá nhân hành vi, cùng lưỡng nghi gia tộc cũng không có bất cứ quan hệ gì. Như vậy, cho dù có thể được lưỡng nghi gia tộc trợ giúp vậy cũng sẽ không rất nhiều vừa nhìn tư liệu e mỉ giả kỳ dị sủ gù một bên phân tích. Ừ từ trong tài liệu xem. Lưỡng nghi lạc hẳn là vẹn vẹn chỉ là người bình thường mới đúng nhíu mày một cái, ẹ mỹ dạ kỳ dịt sủ gù nghi ngờ nói. Trong tài liệu có 2 năm chống không, cái này chống không tình huống cặn kẽ cũng là tạm thời không còn cách nào tra được. Hít mai dạ đối với ẹ mỹ dạ kỳ dịt sủ gù nghi hoặc, nói ra giải thích của mình. Ẹ mỹ dạ kỳ dịt sủ gù gật đầu, đồng thời đốt một điếu thuốc, xem ra vấn đề nằm ở chỗ trong 2 năm này. Bất quá cụ thể tư liệu chỉ sợ không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể sưu tập được bất quá, cũng đủ rồi từ trong tài liệu xem, hắn tuy là cường đại, thế nhưng vẫn như cũ còn đúng nhân loại vừa nói, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ xuất ra phự kỳ thành phố bản đồ, đem lưỡng nghi lạc nơi ở tiêu ký đi ra, cũng tiêu ký ra lưỡng nghi lạc muốn ra ngoài lúc chắc chắn đi qua lộ tuyến xem ra hắn là cái thích ăn. Tính người bất quá như vậy thì thật tốt quá chứng kiến lưỡng nghi lạc bây giờ nơi ở như vậy hẻo lánh. Nếu như muốn tiến nhập thị khu có thể đi con đường vẹn vẹn như vậy hai cái. Ế mì giả kỳ gì sủ gủ hết sức hài lòng như vậy. Mại giả tới xác định kế tiếp kế hoạch mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Ế mì giả kỳ gì sủ gủ ra lệnh. Phải cổ tỏ mì nẻ ấy đi qua ạ xả xỉn ánh mắt thấy được lưỡng nghi lạc đi vào trong phòng. Trên tay của hắn cũng đồng dạng cầm một tấm bản đồ từ ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ sở tác sở vi xem. Đối với tính nguy hiểm lớn nhất tên chắc là trước hết loại bỏ đi như vậy lấy hắn không cho nở thủ đoạn nhất định sẽ nhìn trên bản đồ mấy đường đi. Cổ tỏ mì nẹ cái ánh mắt sáng quắc, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ thật sự là quá ẩn nút, muốn tìm ra hắn tới vô cùng khó. Mà bây giờ, thì có cơ hội ạ xả xin ngài có gì phân phó đem nơi này và... Nơi đây giám thị đứng lên có tình huống gì hướng ta hội báo cổ tỏ mì nẹ cái tay chỉ trên bản đồ 2 điểm. Tuân mệnh đúng, đối với cổ tỏ mì nẹ cái mà nói, từ nhìn ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ tình báo tư liệu, hay là chén thánh chiến tranh đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, mục đích của hắn chỉ là tìm được người nam nhân kia, sau đó hỏi hỏi ý nghĩ của hắn.